Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với những chi tiết mới trong tập số 9 của câu chuyện Cải Táng thuộc series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện cuốn số 6 của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến ngay với những nội dung trong tập số 9 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hơn 9 giờ tối tại thôn Phượng Bãi. Ở đầu thôn lúc này vẫn đang là ca trực của Lân và Trần. Trầm điếu thuốc lá chuẩn rít một hơi dài rồi đưa cho Lân. Làm hơi đi cho nó tỉnh táo. Nhận lấy điếu thuốc, Lân cũng làm vài hơi, ngẩng mặt lên nhìn trời. Lân lúc này nhả khói. Tài nhỉ, thấy sấm động từ lúc chập tối, vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy mưa. Giờ bắt đầu thấy nhiều sao hơn rồi mày. Có khi mai lại nắng vỡ đầu ấy chứ. Tình ăn cứ nghĩ sắp mưa cho nên là nhận ca trực sớm. Ai dè, đúng là khôn ngoan không lại với trời. Trần liền nhếch mép cười. Ông bạn sợ hả? Đầu gấu nhất thôn mà cũng có lúc phải sợ sao? Nếu sợ thì lúc ông Kha bảo đi trực, sao không có cáo ốm như thằng Hào luôn đi? Trầm và tự ái lên điền đáp. Sợ cái chó gì? Thế thời tiết lạ lạ thì thắc mắc tí thôi. Cần việc bác Kha nhờ không có từ chối được. Mấy lần bác ấy có lời nếu như không chắc tôi cũng phải đi cải tạo rồi. Sao bác ấy nói thế chẳng lẽ lại từ chối? Mà có sợ thì đã làm sao? Cả cái thôn này mấy hôm nay có ai mà không sợ? Chết người liên tục trong vòng 3 ngày chết 3 người đấy. Chuẩn rít một hơi thuốc đoạn xua tay lắc đầu. Đừng có vừa đũa cả nắm như vậy. Ai sợ chứ thằng này chưa biết sợ ma là gì nha. Còn đang mong thử gặp một lần xem ma quỷ nhìn ngang ngó dọc nó như thế nào đây. Năm bao nhiêu rồi còn ma với trà quỷ. Đi lên thành phố mới thấy dân mình đã nghèo, đã quê lại còn mê tín. Bảo sao cứ mãi nghèo. Chết thì ngày nào chẳng có người chết. Mà này, cái hồi còn nhỏ tôi có nghe ông nội tôi kể, là từ thời các cụ đã từng nói ngoài nghĩa địa của thôn Phượng Bãi có một ngôi mộ cổ. Các cụ dự đoán bên dưới ngôi mộ đó có rất nhiều vàng. Thế nhưng mà chẳng ai dám đào bới. Có người mới cuốc vào ngôi mộ một cái thôi đã lăn ra hộc máu mà chết. Đồ gần đây toàn người chết ở ngoài nghĩa địa, lại còn là người ở nơi khác. Ông không thấy lạ sao? Lân liền hỏi. Lạ thì tất nhiên là lạ, thế nhưng ý ông là sao? Chuẩn liền tiếp. Tôi đang nghĩ có khi nào mấy người chết đó đang đi tìm vàng ở ngoài nghĩa địa không? Lân nghe vậy thì tặc lưỡi. Nói xàm cái gì vậy? Cái thằng nhút chết là do đi đêm soi ếch, trượt chân ngã xuống huyệt mộ của nhà bà Vân. Còn cái lão đánh tao thì... Đang nói thì bỗng nhiên Lân sững lại. Lân nhớ lại lúc trưa ngày hôm nay. Lúc đó trời đang mưa. Lân đang đi gọi ông Thìn đang uống rượu ở nhà ông Nhành. Đi gần tới cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang bên kia nghĩa địa. Thì Lân thấy có một người đầu trần quần áo ướt sũng đi thất thểu tính sang bên kia cầu. Này ông kia, ông đi đâu đấy? Lân hất hàm quát. Người này liếc nhìn Lân một cái rồi tiếp tục bước lên trên cầu. Lân thấy không phải là người trong thôn, chạy đến kéo tay của người này lại rồi đoạn nói. Ông là ai? Thôn này đã cấm không cho anh đi sang bên kia nghĩa địa, ông tính đi đâu? Tao đi tìm vàng. Người làm mặt nhuền miệng cười nhìn Lân bằng một ánh mắt đáng sợ rồi đoạn khổ khẻ nói. Tìm vàng? Ông điên à? Vừa nói dứt câu, Lân đã bị người này đánh thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh như búa tạ khiến cho Lân loáng choáng, ngã đập đầu vào thành cầu, vỡ cả đầu bất tỉnh. Trở lại với hiện tại, thấy Lân đang ngồi đần mặt, đang nói chợt dừng lại, làm cho Trần tưởng rằng Lân bị làm sao. Khua khua bàn tay trước mặt của Lân, Trần liền gọi. Ê, sao đấy? Nhìn như người mất hồn vậy. Lân giật mình nhìn Trần, Lân gật đầu đáp. Tôi vừa nhớ ra một chuyện, hình như lời cô ông nói không có sai đâu. Cái lão chết trưa ngày hôm nay, lúc mà tôi gặp lão ở cầu, lão có nói là lão đi tìm vàng. Có khi nào... Chuẩn quả quyết, chắc chắn luôn chứ còn gì nữa. Nghe đây này, nề nình tôi với ông thân nhau từ nhỏ, tôi mới nói trong cái điều này. Nhưng mà nghe xong ông tin thì tin, không tin thì thôi. không được bép xép với người khác, thề đi. Lân ngập ngừng đáp, có gì quan trọng đến mức phải thề với Thốt vậy? Chuẩn khẽ cười, thế thôi, ông không cần nghe cũng được. Từ xưa nói cho ông biết, cái thằng danh nhút con ông nhèm ra nghĩa địa không đơn giản chỉ để xoay ếch đâu. Lân nghe vậy thì tò mò, sao hả? Nói như thế ông biết chuyện gì, kể đi. Chuẩn liền lắc đầu, muốn nghe phải thề, mà là thề độc đi. Ông mà làm sai cả nhà ông chết, bởi vì có thể sau đây cả ông và tôi đều sẽ đổi đời đấy. Chuẩn là một gã biết ăn biết nói, chỉ bằng vài câu Chuẩn đã kích thích sự tò mò của Lân lên đến đỉnh điểm. Bất rất khó chịu suy nghĩ một phút, Lân lúc này đành phải đồng ý thề độc. Thôi được rồi, thề thì thề, tôi thề sẽ không đem chuyện ông kể đi nói với ai, nếu không cả nhà tôi chết, đã được chưa? Chuẩn liền gật đầu đáp, tạm được, ngồi lại gần đây. Thằng nhốt nhặt được vàng bên ngoài nghĩa địa đấy. Thật không? Sao lại biết? Thật chứ sao không. Sinh lão nhằm cầm vàng sang nhà cô Tình, nhà xem giúp là thật hay giả mà lại. Lão nói vàng đó là vàng có từ đời bố mẹ của lão để lại. Thế nhưng không phải là nhẫn hay là vòng vàng trang sức, mà là một cục vàng thô to chừng đốt ngón tay cái. Mặc dù đã được kỳ cọ, tuy nhiên khi bà cô tôi nhìn kỹ thì trong kẽ của cục vàng vẫn còn có chút bùn đất. Hỏi xong thì lão đi về nhà luôn. Lân liền thì thào, mà ông nhèm hỏi từ bao giờ? Chuẩn liền trả lời, trước hôm thằng nhút chết một ngày. Bà cô tôi còn kể là cái hôm lão sang nhà hỏi vàng thật vàng giả. Trước đó ông Kha với một ông dân phòng có đến nhà lão nhèm, nói lão không có được cho thằng nhút ra nghĩa địa nữa, vì bà con nói lại cho nên trên mộ bị lấm bẩn, in dấu tay dấu chân của thằng nhút. Ấy vậy mà đêm đó lão vẫn để cho thằng con đi. Xoay ấy cái mẹ gì, cơ mà đi xoay vàng thì đúng. Lần lại tiếp, bố con ông nhèm chết cả rồi, cứ suy diễn không đúng tội người ta. Biết đâu vàng đó là vàng của nhà ông ấy thật thì sao? Chuẩn chấp miệng khét cười nhạt, thôi còn lại bố, bố ngây thơ nó vừa thôi. Nghe mà xem, lão nhèm ốm đau mấy năm nay, tiền ăn còn chẳng có, có bao nhiêu là mua thuốc hết. Đến thằng con lão mới tí tuổi đầu đã phải lăn lộn làm việc kiếm tiền. Dễ thường có cục vàng to như vậy mà lão lại không đem ra dùng, để đến giờ mới đi hỏi. Mà vàng bố mẹ để lại chẳng lẽ đến lão cũng không biết là thật hay giả hay sao, mà còn phải đi nhờ người khác xem hộ. Chỉ có vàng nhặt được và không rõ nguồn gốc mới vậy thôi. Nghe Chuẩn phân tích, Lần thấy chí lý không cãi được. Để nào có vàng có của không đem ra bán mà chữa bệnh ăn uống. Bố con ông nhèm nghèo khổ, đói ăn cả thôn ai mà không biết. Lần gật đầu bảo, đúng là như vậy. Nhưng mà thế thì sao hả? Liên quan gì đến chúng ta mà ông bảo mình sắp đổi đời? Chuẩn nhìn trước ngó sau để chắc chắn không ai có ở đây ngoài hai thằng, đoàn thì thầm Chuẩn nói với Lân, tôi đoán thằng nhút không chỉ nhặt được một cục vàng đó thôi đâu, có thể còn những cục vàng khác, thậm chí là to hơn mà lão nhèm giấu đi. Chỉ có đem cục nhỏ nhất đi hỏi, mà cho dù chỉ có một cục như vậy thì cũng bộn tiền. Vàng mà to bằng cả đốt ngón tay cái thì nó nặng lắm. Bà Tình nói cầm cục vàng trên tay ước lượng độ phải vài cây. Thì sao? Hỏi xong đột nhiên Lân dùng mình nổi gai ốc, Lân ấp úng, này, đừng có nói với tôi là ông định rủ tôi ra nghĩa địa tìm vàng. Tôi xin đấy, cứ cho là có vàng thật đi, ông cũng thấy kết cục của mấy tên đi tìm vàng rồi còn gì. Chết cả nút, có vàng cũng chẳng tiêu được, chịu thôi. Chuẩn cao mày kéo cổ của Lân xuống thấp, Chuẩn nói thì thầm, mẹ kiếp ông rốt vậy. Tôi đâu có điên bảo ông ra nghĩa địa. Ý tôi là chúng ta sẽ tìm vàng, nhưng mà là tìm ở nhà lão nhẻm. Lý do tôi bắt ông thề là bởi vì chuyện này tôi muốn chỉ ông với tôi biết. Bà Tình trưa nay cũng lần mò đi sang nhà lão nhẻm tìm vàng đấy. Cơ mà đang tìm thì mẹ con thằng Hào nó sang thắp hương. Bà Tình sượng quá kiếm cớ sang dọn dẹp rồi chuồn. Lão nhèm đau ốm đi lại khó khăn, có bán vàng cũng chưa thể bán được, mà bán rồi thì cũng phải cất tiền đâu đó. Giờ tôi với ông đến nhà lão tìm thử một chuyến, biết đâu vớ bẫm. Có vàng có tiền thật thì bố con của lão chết cả rồi, không có tiêu được đâu. Để cho người sống há chẳng phải là tốt hơn? Giờ thì Lân đã hiểu tại sao lúc ông Kha bảo cần người canh chừng, lập chốt trực ở đầu thôn, Chuẩn lại sốt sắng đồng ý ngay. Hóa ra là có lý do cả. Chỉ có điều Lân vẫn thấy nó sao sao. Làm như vậy khác nào là hôi của. Bố con ông nhà mới được chôn ngày hôm qua, đất mộ chưa kịp khô mà bây giờ mò đến đó để tư lợi. Lần lúc này nói: "Thôi, tôi chẳng đi đâu. Thế không ổn lắm ông à?" Chuẩn nhếch mép cười: "Tùy ông. Còn tôi sẽ đi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn các thứ. Nhưng mà này, ông không đi cũng được, chỉ cần ông nhớ lời thề ban nãy. Thề thốt là thiêng lắm đấy nha." Dứt lời, Chuẩn lấy đèn pin túi bóng có cả găng tay cao su. Lần ngó nghiêng chung quanh giờ Chuẩn mà đi, thì Lân ngồi đi một mình. Còn chưa tới 10 giờ tối, phải 2 tiếng nữa mới hết ca trực. Suy nghĩ làm sao, Lân đứng dậy: "Này, cho tôi đi với. Nhưng mà nhớ chúng ta thỏa thuận, tìm được vàng hay tiền thì chia đôi." Chuẩn nha răng ra cười rồi gật đầu đồng ý. "Chuyện nhỏ, chia đôi thì chia đôi. Kể ra ông cũng khôn đấy. Nói thật tôi tính đi một mình, nhưng mà làm gì có đồng có bọn vẫn hơn. Đi theo ông bạn." Bỏ lại chút chừng vào lúc gần 10 giờ tối, Lân theo Chuẩn mỗi thằng một cái đèn pin đi hướng về nhà ông Nhèm. Trên đường tối om chỉ có ánh đèn pin xoay sáng bước chân của hai thanh niên, mà không biết nên gọi là gan dạ hay liều lĩnh. Tiếng ếch kêu râm ran khiến cho Lân chột dạ. Bước lên ngang bằng với Chuẩn, Lân nói: "Này, cuối tháng 8 rồi mà sao ếch ở đâu kêu lắm nhỉ?" Chuẩn liền tặc lưỡi: "Ếch kêu là việc của nó. Mới mưa xong kêu chứ có cái gì đâu. Sao tự nhiên lại thắc mắc ếch với chả nhái làm gì?" Lân liền đáp: "Tại nghe đội của ông Nhành ông Tào kể với bố tôi, hôm mà các ông ấy kéo xác của thằng nhút từ dưới huyệt lên, đang lau người ngợm chân tay cho nó, thì đột nhiên có một con ếch đen xì nhảy ra từ trong miệng của thằng nhút. Các ông ấy sợ đến vỡ cả mật. Chiều hôm nay mấy ông dân phòng lại bảo ở ngoài nghĩa địa cũng xảy ra cái chuyện dị thường có liên quan đến ếch. Tôi không chứng kiến nhưng mà nghe nói gì mà xác chết nôn ra toàn trứng ếch. Mẹ kiếp, nghĩ thì cũng thấy ớn rồi." Chuẩn phì cười rồi nói: "Thế mà ông cũng tin được hả? Chắc là mấy ông bợm rượu nói quá lên dọa người ấy mà. Tôi cứ phải mắt thấy tai nghe, mà tay sờ thì mới tin. Chứ cái chuyện ma thì có mà đầy, còn đáng sợ hơn mấy cái ông kể nhiều. Ở trên phố một thời gian xem toàn phim ma kinh dị của bọn Tây, giết người chặt xác mổ bụng moi tim, còn chẳng có ăn ai. Nên là dăm ba cái chuyện ma hù con nít." Lân nghe Chuẩn nói thì cũng đúng, Lân hỏi: "Phim đấy xem ở đâu vậy? Nghe ông kể mà gai cả người." Chuẩn liền cười đắc chí: "Phim xem bằng đầu băng. Trên đó tôi công anh nhà giàu lắm, TV đầu mảnh điện thoại tủ lạnh đủ cả, nhà chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng mà kết nhất là quả đầu băng xem phim, phim trường phim ma. Mà thỉnh thoảng ông ấy kiếm đâu được mấy cái quả phim sách xem đã lắm. Nói chứ cứ rúc đầu ở cái thôn này chắc 10 năm nữa, cô không biết cái TV nó như thế nào. Bao nhiêu con người mà có nhà nào có TV đâu, nói gì đến đầu băng đầu đĩa." Lần liền cãi: "Này, đừng có nói cái giọng khinh rẻ quê hương. Ai bảo ông là thôn này không có nhà có TV? Nói cho ông biết nhà mụ suốt có rồi đấy. TV màu hẳn hoi nhá. Nhưng mà con mụ đó nó keo bẩn, không cho ai xem ké. Mấy lần tao với bọn trẻ con trong thôn lấp ló trèo tường xem trộm qua cửa sổ, mụ ấy ta quái đóng mẹ hết cửa lại, còn tạt cả nước." Nhắc đến mụ suốt, Chuẩn để nói thêm: "Cái mụ y sĩ ăn cắp ăn trộm đấy thì mà lại khá. Lúc tối tôi đạp xe sang nhà mụ bảo mụ đến nhà bà Hậu khám bệnh cho thằng Hào. Mụ đuổi tôi như là đuổi tà. Cái con mụ hám tiền ấy hôm nay lại chi tiền như là lợn chơi cám ấy." Lần lại tiếp: "Mụ ta sợ ra khỏi nhà buổi tối. Gì chứ giờ mà mụ có của ăn của để, tiền bạc rủng rỉnh chẳng sợ chết thì sao? Nói kể biết thế. Mấy năm trước nghe đâu mụ tiêm nhầm thuốc làm chết người, vậy mà cũng ém nhẹm hết cả đó. Nhìn mặt mũi không có hiểu tại sao mụ lại làm cái nghề y bác sĩ." Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc hai thanh niên đến con đường đất nhỏ rẽ vào nhà ông Nhèm. Đường trơn bẩn do mưa tạo thành vũng sình, hai bên là ruộng nhưng bỏ hoang không ai cày cấy trồng trọt, cỏ dại mọc lên tùm. Cả con đường đất đi vào trong chỉ có đúng một mình nhà ông Nhèm. Càng đến gần ngôi nhà lụp sụp, Lân càng chùn chân: "Ê, hay quay lại đi. Thế ghê cái kiểu gì ấy? Lỡ đâu bác Kha đi kiểm tra không thấy tao với mày thì sao?" Chuẩn liền khẽ đáp: "Khéo lo. Bây giờ này đố ai dám ra khỏi nhà. Ông Kha cũng sợ tái cả mặt còn gì. Nãy ở nhà bà Hậu tôi thấy ông ấy đem theo cả tỏi. Cứ yên tâm đi, cả cái thôn này chỉ có ông với tôi là còn thức thôi. Đi đến tận đây còn bàn lùi. Vào đi. Chuẩn thò tay vào trong mở then cài rồi đẩy cổng bước vào bên trong khoảng sân nhỏ nhà ông Nhèm. Ngôi nhà lụp xụp dưới ánh đèn pin toát lên một vẻ gì đó hoang vu, âm u đến lạnh người. Không âm u làm sao được khi ngay phía sau nhà là hai ngôi mộ mới đắp ngày hôm qua của bố con ông Nhèm. Lần dẫm chân vào vũng nước trong sân, nước bắn lên lạnh cắm khiến cho Lân rùng mình. Chuẩn quay lại rồi nói nhỏ: tìm kỹ vào nha, thế gì nhớ thông báo đấy. Tiếng bản lề vang lên khô khốc khi Chuẩn đưa tay mở nhẹ cánh cửa gỗ rồi soi đèn pin vào bên trong. Chính giữa cửa ra vào là cái bàn thờ. Chuẩn soi đèn pin đúng vào vị trí bát hương. Trước đó nhà ông Nhèm chỉ có một bát hương. Hôm qua sau khi chôn cất bố con của ông Nhèm xong thì bà con trong thôn có bốc thêm hai bát hương nữa để ở hai bên. Bình thường bát hương sẽ đi kèm với ảnh thờ, nhưng hai bố con thì chỉ có thằng Nhút là có ảnh thờ, vì ông Kha hồi đầu năm có chụp ảnh của nó để làm hồ sơ xin trợ cấp hộ nghèo. Ông Nhèm đợt đó ốm, lưng đau, phải nằm sấp nên cũng chẳng có cái ảnh nào chụp được mặt. Giấy tờ từ hồi xưa ông Nhèm để đâu không biết, nên chẳng có gì để làm ảnh thờ. Lê đèn pin sang bên cạnh, Chuẩn xoay đúng vào bàn thờ của thằng Nhút. Bức ảnh đen trắng đóng trong cái khung gỗ, khuôn mặt của thằng nhóc với đôi mắt u uất buồn bã, cứ như đang nhìn chăm chăm vào Chuẩn và Lân. Xoay chỗ khác đi, sao mày cứ xoay vào bàn thờ vậy hả? Sao tao cứ có cảm giác cái thằng Nhút nó nhìn tao vậy đó? Lân run giọng. Chuẩn xoay đèn pin vào trong góc nhà rồi đoạn nói cứng. Sao cái đếch gì? Ảnh thờ lúc nào chẳng như nhìn vào mặt của người ta. Tìm kỹ đi. Tôi tìm ở trong tủ, còn ông tìm ở chỗ cái giường. Nhớ tìm cả bốn góc chân giường đó, dưới chiếu, gối chăn. Lân liền nói. Biết rồi, nhưng mà sợ bà tình bấy tìm trước rồi thì sao? Chuẩn liền đáp. Lại dốt. Nếu bà ấy tìm được rồi thì còn kể với tôi làm cái chó gì? Chẳng qua chưa tìm thấy nên kể với tôi, xui tôi đi tìm đó. Còn đòi tìm được chia đôi cơ mà. Họ hàng nhưng mà tốt lành gì đâu, lợi dụng nhau cả thôi. Thế ông chia phần của ông cho bà hả? Tôi không dính dáng gì đâu đấy nhé. Lần rào trước, Chuẩn liền cười. An tâm, có làm thì mới có ăn. Đời nào tôi chia cho mụ, có tìm được cũng bảo là không có thấy là xong. Bà ta chuyên đi đơm chuyện, nói xấu bố mẹ của tôi, mấy lần tôi còn chưa thèm tính sổ. Mà thôi lắm chuyện quá, lo mà tìm đi, chưa gì đã sợ mất phần. Nhanh đi còn quay về trực. Lân gật gù như theo phân công. Lân tìm mà bốn chân giường lật tung cả chiếu, thậm chí chui xuống gầm giường để mò mẫm. Chuẩn thì tìm trong cái tủ gỗ đã bị mọt ăn rỗng cả một phần chân tủ. Hai thanh niên cắn mắt tập trung tìm từng góc ngách nhỏ. Thế nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng bó ra được cục vàng hay tờ tiền nào ngoài mấy bụi với giấy vụn. Chân tay lấm lem mồ hôi nhễ nhại bởi nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống lục lọi. Lấy tay quệt ngang chán, Lân vừa thở vừa bảo. Thôi, đấy tìm nữa đâu. Xoay từng tí rồi làm chó gì có vàng. Có mà đào tung cả cái nhà này nên cũng chẳng có. Chết tiệt thật. Sao tự dưng tao lại đi nghe theo lời của mày chứ? Thể đọc xong bây giờ mệt dã cả người, thằng chó. Bị Lân chửi, Chuẩn không dám bật lại vì Lân nói không sai. Trong nhà này có ngóc ngách nào mà hai thằng tìm kỹ lắm. Làm đếch gì có vàng hay đợt tiền như lời của mụ tình kể. Chuẩn ngồi thụp xuống nghỉ mệt rồi đoạn nói. Chó chết thật. Có khi nào con mụ nó lừa tôi không? Thế quái nào mà lúc nghe mụ ấy kể tôi lại tin là thật ngay mới được chứ. Ông mệt tôi cũng thế. Nhìn vào cái đồng hồ điện tử đeo trên tay, Chuẩn thở hắt ra. Cũng xong 11 giờ rồi, thôi té đi. Cho tôi xin lỗi. Để mai tôi cho ông bộ quần áo mới, tôi mới mua coi như là tạ lỗi. Quần bò áo phông mùa trên phố, xã này chưa có thằng nào có đâu. Lân hỏi lại. Có thật không hay lại lừa? Chuẩn liền tặc lưỡi. Thật. Bạn bè ai lừa ông làm gì? Có cái chuyện này tôi cũng là người bị lừa thôi mà. Mẹ kiếp cái mộ tình, cô cháu họ hàng mà bụ bẫy cả mình. cứ đợi đấy. Dứt lời thì Lân với Chuẩn kéo nhau đứng dậy. Đúng lúc đi ra bên ngoài cửa đang định đóng cửa lại thì đột nhiên Chuẩn nhìn đau đớn vào bên trong nhà. Thế Chuẩn cứ đứng đó, Lân liền vỗ vai. Sao đây? Đóng cửa đi rồi còn phấn, mày sao vậy? Còn tưởng Chuẩn đang bị làm sao thì bất ngờ Chuẩn quay lại nhìn Lân, nhuận miệng cười, mắt của Chuẩn long lên. Khoan đã. Nhìn nét mặt đánh mắt của Chuẩn có phần nguy hiểm, Lân hơi hoảng. Này, sao tự nhiên lại cười ghê vậy? Chuẩn liền đáp. Từ từ hay đi. Ở trong nhà này vẫn còn một chỗ mà chúng ta chưa tìm. Rất có thể bố con của lão nhèm giấu vàng ở đó. Sắp nửa đêm, từ nãy đến giờ cũng tìm mỏi hết cả mắt, Lân liền cau mày. Làm gì còn chỗ nào, chỗ nào có thể tìm được đều lục lọi cả rồi. Thôi té đi, nhanh ra con đổi cai trực rồi con về ngủ. Chuẩn liền kéo tay của Lân. Lại đây nhìn xem. Vừa nói Chuẩn vừa đưa đèn pin vào bàn thờ của ông nhèm, y như cái lúc mới mở ra bước vào. Ánh đèn pin chiếu sáng bằng cái bát hương, chiếu cả vào ảnh thờ của Nhút. Lân liền giật mình. Cái thằng điên này, sao mày cứ phải soi đèn vào cái bàn thờ làm cái chó gì vậy? Mày không sợ hả? Chuẩn liền cười khùng khục. Bàn thờ? Tôi vì ông đã tìm ở trên bàn thờ đâu. Rất có thể cha con của lão nhèm giấu vàng ở trên bàn thờ. Quay vào tìm nốt đi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu mà. Nghe Chuẩn nói mà Lân rùng mình, kéo áo Chuẩn với ý định ngăn lại. Này, hay là thôi đi, bố con họ vừa mới chết, giờ mày còn đồ lục lọi bàn thờ không có được đâu, ra khỏi đây thôi. Chuẩn liền nhíu mày. Đằng nào thì cũng mất công, mất sức đến tận đây tìm kiếm, chẳng lẽ là do về tay không? Ông sợ thì để tôi. Ông chỉ cần cầm đèn pin soi cho tôi là được. Còn làm sao tôi gánh hết. Chỉ đầu vài phút thôi, vào đi. Tìm được chị ông phần hơn, ok. Trước những lời dụ dỗ của Chuẩn, Lân tiếp tục xuôi theo. Đằng nào thì cũng đã làm, cố thêm một chút nữa vậy. Lân gật đầu, hai thanh niên quay trở vào bên trong. Tiến về bàn thờ nên đặt ba cái bát hương. Lúc nãy bận tìm cho nên không có thời gian để sợ. Bây giờ đứng trước bàn thờ nhìn đống chân nhang đỏ lòe cắm trong ba cái bát hương cùng những chi tiết hoa văn rồng phượng mà Lân cảm thấy lạnh gáy. Mồ hôi mồ kê khi nãy đã bay biến đi đâu cả. Này, cầm lấy. Đưa đèn pin cho Lân, Chuẩn nói. Nhận lấy cái đèn pin, tay của Lân run rẩy khiến ánh đèn pin lia lên lia xuống. Chuẩn trấn an thằng bạn. Bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Nhưng này đã ăn thua gì, trong phim bọn nó còn quật cả mộ của vua chúa lên cơ mà. Cầm chắc soi cẩn thận để tôi tìm. Lân gật đầu. Bàn thờ của nhà ông nhèm không cao, chỉ ngang tầm ngực của Chuẩn. Đồ đạc trong nhà của ông nhèm tất cả đều rất cũ kỹ, cái bàn thờ là không ngoại lệ. Mới khét đặt tay vào thôi mà bàn thờ đã kêu lên kèn kẹt. Chuẩn luồn tay ra đằng sau bát hương to nhất được đặt ở chính giữa, sờ sát vào mép tường nhưng không thấy gì cả. Vừa tìm Chuẩn vừa lẩm bẩm. Lạ nhỉ, sao lại không có chứ. Lần vẫn tiếp tục soi đèn pin. Chuẩn với tay bê hai cái bát hương rồi kéo gần về phía mép bàn thờ ngay trước ngực. Này, làm cái gì vậy? Chuẩn liền tặc lưỡi. Im lặng đi. Còn làm cái gì chứ, tìm bên dưới đống chân nhang này chứ sao. Mày điên à? Mày tính móc cả cho hương ra thật à? Chuẩn gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào bát hương. Chuẩn liền tiếp. Hai cái bát hương hai bên là hai bát hương mới, chắc chắn là không có gì đâu. Còn cái bát hương này chân nhang với lại cho nhìn bạc cả màu là bát hương cũ. Nếu muốn giấu vàng chỉ có chỗ này là an toàn, mà không ai ngờ tới nhất. Chọt rồi, làm tới luôn đi. Dứt lời Chuẩn túm cả nhúng chân nhang và nhổ lên, cho từ trong bát hương vương vãi ra bên ngoài, bụi bay đi mù mịt. Ngay sau khi nhúng chân nhang bị Chuẩn rút ra khỏi bát hương, ở phía dưới lớp tro lộ ra một sợi dây dù mảnh màu trắng đục. Nhón ngón tay khẽ cầm lấy sợi dây, Chuẩn từ từ nhẹ nhàng kéo sợi dây lên, cho đến khi ra khỏi lớp tro tàn, có một cái túi nhỏ chừng bằng ngón tay. Dưới ánh đèn pin bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bên trong túi vải là những cục nho nhỏ nổi cộm lên sau lớp vải. Mắt sáng rực, cầm lấy cái túi trên tay, Chuẩn nhuận miệng cười khoái chí. Thấy rồi, tao biết ngay mà. Đúng lúc đó thì trời nổ sấm khan, tiếng sấm vang vọng báo hiệu sắp sửa có một cơn mưa lớn. Không chỉ có sấm mà ngay cả chớp, ánh chớp lóe lên sáng lòa hắt vào bên trong ngôi nhà, khiến cho Lân giật mình. Lân đáp úng: Tìm được rồi thì đi thôi. Chuẩn liền đáp: Từ đã, phải để lại mọi thứ như cũ. Không thấy ngày mai lỡ có ai đến nhìn thấy thì có mà ngu cả lũ à? Đợi một chút, tôi hớt lại cho với cắm lại chân nhang vào bát hương. Nói đoạn Chuẩn cho luôn cái túi vải vào trong túi quần, rồi lấy tay gạt chỗ cho hương vương vãi vào trong bát. Tiếp đó Chuẩn cắm lại số chân nhang vừa rút ra khi nãy, cẩn thận phủi bụi lau miệng của bát hương để xóa dấu vết. Khi Chuẩn vừa đặt bát hương trở về vị trí cũ, thì không biết do Chuẩn động vào đâu hay là vì một tác động nào khác mà ảnh thờ của thằng nhút bất thình lình đổ úp xuống mặt bàn thờ. Ôi dồi ôi. Chuẩn vội rụt tay lại, còn Lân thì hoảng hốt giật mình đến độ tim muốn bắn cả ra ngoài. Sấm động cộng thêm gió bắt đầu thổi mạnh, gió lùa cả vào trong nhà. Nuốt nước bọt, Chuẩn cố cứng giọng: À, là gió thôi. Chuẩn với tay tính lật lại bức ảnh thờ, còn Lân thì quay đầu nhìn sang phía bên tay trái của bức tường, nơi có cái cửa sổ nhìn ra hông nhà phía sau, hai nấm mộ chôn bố con của ông Nhèm. Tiếng động vừa rồi chính là tiếng cánh cửa sổ, chẳng hiểu tại sao lại bung ra, mở toang một cách bất thường. Một tia chớp sáng lòa soi sáng toàn bộ ngôi nhà trong đêm tối. Mà khi ánh chớp vừa lóe lên, Lân hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứng bên ngoài cửa sổ chính là ông Nhèm. Ông Nhèm bám hai tay vào thanh chắn sòng gỗ, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía của Lân. Ánh chớp không còn, Lân run rẩy soi đèn pin về cửa sổ thì không thấy ông Nhèm đâu nữa. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đứng trước bàn thờ, Chuẩn đang run lên cầm cập, miệng há lớn ú ớ không nói được nên lời. Khi mà vừa dừng bức ảnh thờ của thằng nhút về vị trí cũ, chớp giật lên liên hồi, ánh chớp hắt vào trong hướng bàn thờ. Cả Lân và Chuẩn sợ đến không dám chớp mắt, chân tay run lẩy bẩy, toàn thân cứng đơ khi nhìn vào bức ảnh thờ. Không giống như lúc trước, thằng nhút với ánh mắt u uất, khuôn mặt buồn bã thì nay trong bức ảnh, đôi mắt của nó mở to nhìn thẳng vào hai gã thanh niên to gan lớn mật. Cùng với đó khuôn miệng của nó đang cười, một nụ cười kinh dị và đáng sợ đến vô cùng. Phía sau lưng của Chuẩn và Lân, nơi cánh cửa ra vào, vừa có thứ gì đó lướt ngang qua đi trên khoảng hiên trước nhà. Tiếng cười ghê sợ cũng bắt đầu vang lên mỗi lúc một gần. Vàng của ta, là vàng của ta. Chuẩn với Lân nhìn nhau cùng một ánh mắt hãi hùng, cả hai đồng thanh hét lên một tiếng: Ma, ma! Rồi lấy hết can đảm dồn toàn bộ sức bình sinh, quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà của ông Nhèm. Lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa. Đã gần nửa đêm, mưa lớn gió to khiến cánh cửa căn buồng nhỏ hơi lỏng then cài. Thầy Lương bước xuống giường với tay lấy cái nón mê đã được đan bằng lá cọ, cái đội lên đầu rồi mở cửa buồng đi ra bên ngoài. Theo như chỉ dẫn của Hữu Nhẫn trước đó, thầy Lương đội mưa đi về hướng hậu đường. Trong màn mưa tầm tã, trước mắt của thầy Lương le lói ánh sáng của đèn cầy. Trong tiếng mưa rào, thầy Lương vẫn nghe được tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh của đại lão hòa thượng Quảng Tâm. Đứng trước hiên nơi mà hậu đường, Thể Lương im lặng để không làm kinh động đến đại lão hòa thượng. Tiếng mõ dừng lại, ngồi quay lưng với Thể Lương. Nhưng đại lão hòa thượng Quảng Tâm bất ngờ lên tiếng: Lương thi chủ đến thật đúng lúc. Ta công vừa tụng xong một bài kinh, mời thi chủ vào trong này, trời đang mưa lớn. Hai tay chắp trước ngực, Thể Lương khẽ cúi đầu bái tạ rồi cười nón bước vào bên trong hậu đường. Bạch thầy, chiếc nón này được hữu nhẫn đặt trong buồng sau khi đến lấy bát đựng cháo. Bạch thầy là bậc chân tu tôn kính, đoán biết được cả thiên tượng. Tôi đến đây để đưa nón cho thầy tránh mưa. Nhìn Thể Lương, đại lão hòa thượng nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc dài trắng, ánh mắt hiền từ nhân hậu. Chủ trì chùa Trầm đưa tay ngụ ý mời Thể Lương ngồi xuống. Người đến người đi, chỉ có nhân duyên mãi tồn tại. Lương thi chủ thì câu nói này có đúng không? Hết lần này đến lần khác, mấy câu nói của đại lão hòa thượng Quảng Tâm đều khiến cho Thể Lương vô cùng kính phục. Dường như mọi tâm tư, suy nghĩ, âu lo, phiền muộn của Thể Lương đều được vị sư chủ trì ngôi chùa Trầm này thấu hiểu. Thể Lương ngồi xuống cúi đầu đáp: Dạ, đúng là như vậy. Đại lão hòa thượng mỉm cười khẽ tiếp: Thế nên đã đến đây là do duyên dẫn đường. Ta không dám nhận mình là bậc chân tu, cả không dám đoán biết ý trời. Nhưng với cảm nhận của mình, ta thực sự khâm phục Lương thi chủ. Đôi bàn tay của thi chủ đã cứu rất nhiều mạng người. Không chỉ vậy, đôi bàn tay mang hơi ấm từ thiện tâm đó còn giúp vong hồn người chết được an ủi, được thanh thản. Sống đã gần 100 năm trên đời, đây là lần đầu tiên ta gặp được một người đáng kinh ngạc như thi chủ. Thật không uổng phí cuộc đời tu hành. Ta chỉ tiếc một điều, thi chủ cứu được người nhưng lại không thể cứu được bản thân mình. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thể Lương nghe xong chỉ còn biết cúi đầu thành tâm trước vị đại lão hòa thượng. Đúng như những gì mà Thể Lương nghĩ, vị đại lão hòa thượng này có thể nhìn thấu được nội tâm của mình. Không chỉ vậy, trong lời nói, trong từng câu chữ còn thể hiện được tâm ý cực kỳ sâu sắc. Đã tạm bạch tầy đã thấu hiểu, sao có lẽ người đã biết được mọi chuyện. Ngày hôm nay Lương tôi có cơ duyên được gặp người, mong được giải bày tất cả tâm tư. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm gật đầu rồi khẽ đáp: Ta đang đợi Lương thi chủ đây. Ở bên ngoài mưa rơi nặng hạt, gió thổi khiến những cành cây nhành hoa lay động. Ngồi đối diện với vị đại sư chủ trì chùa Trầm, trong suốt nhiều năm kể từ lần cuối cùng gặp Khúc Quân sư phụ, đây là lần đầu tiên Thể Lương có thể nói ra tất cả những nỗi niềm đau thương, tiếc nuối về một chuyện mà mình từng làm trong quá khứ, từ rất lâu về trước, với một người mà thầy chỉ mới gặp cách đây ít giờ. Trời càng về đêm lại càng mưa tầm tã, mưa như chút nước. Cơn mưa giống như một sự đồng cảm với mất mát, tổn thương của ông già 65 tuổi, đang khẽ rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ nhiều gian truân. Ngồi trước vị đại lão hòa thượng, Thể Lương cảm giác rất thân thuộc. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm tượng hồ như Khúc Quân sư phụ, lo lắng yêu thương người đệ tử của mình. Nghe Thể Lương kể, vị đại sư chủ trì chùa Trầm cũng cảm thấy trái tim của mình nhói lên đau đớn. Đại lão hòa thượng đưa một tay lên trước ngực, nhắm mắt khẽ cúi đầu rồi miệng niệm: A Di Đà Phật. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho con người ta quặn thật cõi lòng. Mấy chục năm qua Lương thi chủ thực sự đã nhiều khổ cực rồi. Hãy ở lại đây một thời gian, có thể cảnh vật nơi đây sẽ giúp Lương thi chủ vơi bớt đi gánh nặng nội tâm. Thể Lương cảm tạ vị đại lão hòa thượng, mối nhân duyên này đến thật đúng lúc. Lấy trong túi áo ra hạt đậu tằm được bọc trong miếng vải đỏ, đặt trước mặt của đại lão hòa thượng Quảng Tâm, Thể Lương nói: Đây là một hạt đậu tằm. Hiện tại trên người Lương tôi chỉ có thứ này là đáng giá nhất. Kính mong bậc thầy nhận lấy cho tôi được bày tỏ lòng thành, cũng như cảm tạ ân đức của nhà chùa cứu mạng. Mặc dù thầy Lương nói đây là hạt đậu tằm, thế nhưng đã lão hòa thượng quan tâm tới hạt đậu, tuy có hình dạng giống đậu tằm, nhưng nó to và có màu vàng ánh kim, chứ không phải là màu xanh như hạt đậu bình thường. Đại lão hòa thượng đáp: Lương thí chủ, người xuất gia tu hành cứu người không màng được báo ơn được đền đáp. Thí chủ nói đây là hạt đậu, nhưng ta thấy nó giống như là vàng hơn. Đồ quý giá như vậy, thứ lỗi ta không thể nhận được. Thầy Lương mỉm cười rồi tiếp: Bạch thầy, thực sự đây chỉ là một hạt đậu tằm, nhưng không phải đậu thường mà là hạt đậu này được lấy từ cây đậu trên đỉnh núi Ngọc Long. Cây đậu sinh trưởng dưới chân tượng Phật, trải qua phong ba bão táp, bất kể sương gió nắng mưa vẫn không gục ngã. Sư phụ tôi là người tu đạo có duyên với cây đậu, cũng phải đợi 3 năm mới đưa được về trồng ở trên An Lạc Cư thuộc Bạch Hạc Sơn. Khi đậu ra quả, hạt trong quả đậu vốn dĩ đã có màu vàng kim, nhìn giống vàng nhưng mà tuyệt nhiên không phải là vàng. Khi nãy lúc thầy đến buồng giúp tôi thăm bệnh, hạt đậu đã phát sáng. Nhận thấy thiên địa nhân tất cả đều hữu duyên, ý trời đất định nơi đây đất lành, con người lương thiện vượng khí tồn tại hơn 300 năm. Không phải chủ ý của Lương tôi, mà chính là linh tính của hạt đậu muốn được ở lại đây đâm chồi nảy lộc. Bạch thầy, người hãy thử cầm hạt đậu lên xem. Đại lão hòa thượng quan tâm gật đầu rồi nhẹ nhàng cầm hạt đậu để vào trong lòng bàn tay. Trước mắt của vị đại hòa thượng, hạt đậu tằm lập tức tỏa ra ánh hoàng kim. Thầy Lương nở một nụ cười rạng rỡ: Bạch thầy, người đã thấy rồi đó, mối duyên này chẳng lẽ người đành lòng khước từ hay sao? Đất lành nhân hòa, đậu tỏa hoàng kim, đây chính là ý trời. Tôi thực sự mong người nhận lấy hạt đậu hoàng kim này. Để hạt đậu vào miếng vải nhỏ, cẩn thận gói lại, hai tay chắp trước ngực, đại lão hòa thượng quảng tâm khẽ cúi đầu cảm tạ thầy Lương. A Di Đà Phật, nếu đã như vậy nhà chùa xin nhận. Cảm ơn tấm lòng cũng như công đức của Lương thí chủ, nhà chùa sẽ chăm sóc cho đậu hoàng kim thật tốt, để đến ngày khai hoa kết trái. A Di Đà Phật. Thầy Lương mừng rỡ cúi đầu đáp lễ, cảm tạ đại lão hòa thượng quảng tâm. Đông đốc này cơn đau đầu khiến thầy Lương ngất xỉu trên đường lên núi lại ập tới. Thầy Lương cúi mà đập cả đầu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Thầy Lương đau đớn nói: Đau đầu quá, nó lại đến nữa rồi. Nhìn thầy Lương đau đến quặn cả người, đại lão hòa thượng vội bước tới đỡ thầy Lương ngồi dậy. Đại lão hòa thượng quảng tâm ngồi ngay trước gần sát thầy Lương, một tay đặt vào chính giữa vùng ức của thầy Lương, tay còn lại vị đại hòa thượng chùa Trầm áp lên trán thầy Lương, vừa giữ cho thầy Lương không đổ gục xuống, vừa sử dụng tâm pháp của mình tìm hiểu xem nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu đột ngột này bắt nguồn từ đâu. Nhắm mắt lại, đại lão hòa thượng vừa lẩm nhẩm đọc kinh, vừa tập trung toàn bộ trí lực. Với sự giúp đỡ từ vị đại sư trụ trì của chùa Trầm, cơn đau đầu của thầy Lương đã thuyên giảm. Thầy Lương lúc này có thể đất tự ngồi vững, cho đến khi mở mắt ra, thầy Lương không còn cảm thấy đau như trước nữa. Đại lão hòa thượng cũng thua tay, thầy Lương định nói gì đó thì vị đại hòa thượng đưa tay lên ngăn lại rồi đoạn nói: Lương thí chủ, đừng nói gì nữa. Ta đã biết được nguyên nhân sâu xa của cơn đau đầu này, là do trước đây thí chủ đã cãi lại mệnh trời. Tuy hành động này không phải là nghịch thiên, thế nhưng khi thí chủ thay đổi sinh tử, mà còn là thay đổi sinh tử của rất nhiều người, thì cho dù thiên có tha, thì địa cũng khó mà dung phục. Là sự trừng phạt của âm giới, thầy Lương đáp. Đại lão hòa thượng quảng tâm gật đầu: Đúng vậy, chỉ cần thí chủ còn nhớ đến phần ký ức đó, cơn đau sẽ tiếp tục hành hạ thí chủ. Đó chính là sự trừng phạt đến từ âm giới. Nếu không có thiên quang bảo hộ, Lương thí chủ đã chết từ lâu rồi. Im lặng ít giây, nhìn thấy Lương, đại lão hòa thượng khác quay đầu nhìn về hướng tượng Phật, chắp tay lại. Đại lão hòa thượng nói: ta hiểu ra rồi, ý trời muốn ta giúp Lương thi chủ. A Di Đà Phật, phải hãy thuận theo ý trời. Lương thi chủ, thi chủ đã cứu giúp nhiều người, lần này để ta giúp thi chủ một chút phúc phần trên con đường của thi chủ sau này. A Di Đà Phật. Khi đứng dậy, đại lão hòa thượng quảng tâm tiến về phía tượng Phật nơi hậu đường, rồi quỳ xuống chắp tay bái lại 3 lần. Sau đó đại lão hòa thượng bước đến đài sen, với lên trong lòng bàn tay của tượng Phật một vật gì đó. Qua lại chỗ thể Lương đang ngồi, đại lão hòa thượng xòe lòng bàn tay ra, thì đó là một viên ngọc xanh lam có hình giọt nước. Thầy Lương đã từng nhìn thấy không ít bảo vật, thế nhưng đây là lần đầu tiên thầy gặp một viên ngọc kỳ lạ đến như vậy. Nhìn cái bên trong như là viên ngọc đó có thứ gì sóng sánh, chuyển động như nước, tỏa ra như là sương khói. Thầy Lương lúc này hỏi: bạch thầy, ngọc này là gì vậy ạ? Đại lão hòa thượng trả lời: đây không phải ngọc, cũng không phải đá, mà là Phật lệ. Có thể thi chủ chưa biết, tại từ Trầm Sơn này có một hang động tên gọi là Động Long Tiên. Trong Động Long Tiên có một ngôi chùa được gọi là Chùa Hang. Ngoài ra Long Tiên Động có 2 con đường lên xuống, được nhân gian ví như là đường lên trời và đường xuống âm phủ. Giao thoa giữa 2 vị trí 2 đường lên xuống đó có một bức tượng Phật cổ, mà theo suy đoán tượng Phật đã có ở đó trước khi người xưa cho xây dựng quần thể chùa Trầm. Phật lệ này chính là lấy từ tượng Phật cổ đó. Cách đây 2 năm về trước, ta nằm mơ thấy Đức Phật. Trong giấc mơ, Đức Phật nhìn ta mỉm cười. Ngài không nói gì mà chỉ khẽ khàng chớp mắt. Ta thấy có giọt nước rơi xuống trên khóe mi của Ngài. Khi tỉnh mộng, ta đã đến Long Tiên Động bái lạy. Và rồi Phật lệ này thực sự đã rơi xuống trước mặt ta từ trên mắt của tượng Phật. Thầy Lương không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên từ Trầm Sơn là nơi địa linh, xuất hiện bảo vật chân quý cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể đến đại lão hòa thượng Quảng Tâm thực sự là một bậc chân tu quảng đại. Việc đại sư chủ trì chùa Trầm mơ thấy Đức Phật, được Đức Phật ban cho Phật lệ, quả là xứng đáng vô cùng. Thầy Lương lúc này nói: bảo vật này thật là phi thường, Lương tôi thực sự may mắn khi có cơ duyên được chiêm ngưỡng Phật lệ. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười: Phật lệ này là dành cho Lương thi chủ. Thầy Lương sững sờ trước câu nói của đại lão hòa thượng Quảng Tâm, vội xua tay. Thầy Lương lắc đầu từ chối: sao có thể như vậy được? Bạch thầy, phải chăng người đang muốn thử lòng tôi? Có duyên với chùa Trầm, lại hữu duyên được đại lão hòa thượng ra tay cứu giúp, đã là phúc phần lớn của Lương tôi. Ngàn vạn lần không dám tự hào đến bảo vật của nhà chùa. Nếu người thấy tôi có lòng bất chính, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Đại lão hòa thượng khẽ tiếp: Lương thi chủ hãy bình tĩnh. Giống như đậu hoàng kim, Phật lệ này cũng có linh tính riêng. Đây không phải bảo vật của chùa Trầm, càng không phải thứ mà ta có thể sở hữu làm của riêng. Chính vì vậy 2 năm qua ta mới để Phật lệ trong lòng bàn tay của tượng Phật nơi hậu đường. Hàng ngày đến đây tụng kinh niệm Phật. Phật lệ tượng trưng cho giọt nước mắt của Đức Phật cho những lầm than khổ hạnh mà người đời mắc phải. Phật lệ này gột rửa tất cả chướng khí của âm giới đang len lỏi, hành hạ, khiến cho Lương thí chủ phải gánh chịu những cơn đau đầu, cảm tưởng như chết đi sống lại. Cơ duyên thiên ý đã dẫn đường cho thí chủ đến đây. Chính vì vậy ta mới nói Phật lệ là dành cho thí chủ. Con đường thí chủ đang đi vẫn chưa đến điểm kết, còn nhiều người cần thí chủ cứu giúp. Được gieo duyên cho thí chủ cũng là phúc phần của nhà chùa. Xin đừng từ chối. A Di Đà Phật. Trong khoảnh khắc, thầy Lương nhớ tới câu nói của Khúc Quân sư phụ: à Lương, người đến người đi chỉ có cơ duyên là mãi tồn tại. Thiên duyên, địa duyên, nhân duyên, tất cả đều khởi nguồn từ một chữ duyên. Duyên lại gieo duyên, giống như một cái cây con được chăm sóc. Cây sẽ sinh trưởng cho hoa thơm trái ngọt, tỏa bóng mát báo đáp lại duyên với người chồng. Và rồi từ một cây con đó sẽ có nhiều những cây con khác. Cho dù cái cây đầu tiên chết đi, thì duyên của nó vẫn còn tồn tại mãi đến sau này. Khi mà con gieo duyên cũng chính là hoàn duyên. Hãy đón nhận mối duyên đó để tiếp tục gieo duyên. Ta nói vậy con hiểu chứ? À Lương khẽ lẩm bẩm. Gieo duyên cũng chính là hoàn duyên. Con hiểu rồi, thưa sư phụ. Thầy Lương im lặng không nói gì. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ gọi. Lương thi chủ. Thi chủ còn gì bận tâm sao? Nhìn đại lão hòa thượng Quảng Tâm, thầy Lương bất chợt quỳ xuống khấu đầu bái lạy. Quảng Tâm sư phụ, ân đức này của nhà chùa Lương tôi xin nhận. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười đầy nhân hậu, khẽ vuốt chòm râu dài bạc trắng. Đại lão hòa thượng chắp tay cúi đầu đáp lễ thầy Lương. Thầy Lương ngồi xếp bằng trước tượng Đức Phật. Đại lão hòa thượng nói: Lương thi chủ, người nào dám cãi lại mệnh trời, thay đổi sống chết của rất nhiều người thường, không thể giữ được mạng sống. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, những việc thí chủ từng làm âu cũng là vì cứu người giúp đời. Thế nên đúng ra thí chủ cũng sẽ phải mất đi toàn bộ ký ức có liên quan đến chuyện đó. Tuy nhiên thiên có ý tha, nhưng mà địa lại không phục, dẫn đến kết quả thí chủ tuy sống nhưng vẫn phải chịu đựng sự trừng phạt hành hạ tới từ âm giới. Lâu dần sẽ thành sống mà không bằng chết, đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn linh hồn. Khi ta sử dụng Phật lệ gột rửa đi sự trừng phạt của âm giới, đối với thi chủ, đồng nghĩa với tất cả những ký ức có liên quan đến việc ta tạm gọi là nghịch thiên sẽ bị xóa bỏ. Thi chủ sẽ không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian 2 năm về trước. Thế chủ chắc hẳn cũng nhận ra điều này rồi, có phải không? Thầy Lương gật đầu trả lời. Xin thưa Quảng Tâm sư phụ, đúng là như vậy. Thời gian gần đây tôi bắt đầu có những biểu hiện mất dần ký ức. Nhưng mà không mất hẳn mà phần ký ức này đã trở nên hỗn độn. Chỉ cần nhớ ngay là cố gắng sắp xếp chúng lại, thì sẽ bị cơn đau đầu ập tới để hành hạ. Tần suất đau đầu ngày càng nhiều. Mỗi lần sau lại đau hơn lần trước đó. Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này là do trước khi quay lại Việt Nam, tôi đã sử dụng thiên cơ bản để thay đổi sinh tử của rất nhiều người. Những người sau khi chết đi sống lại đều không nhớ đến chuyện xảy ra trước đó. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm thở hắt ra rồi đoạn nói: Ta hiểu rồi Lương thi chủ. Nghe qua câu chuyện của thi chủ, ta lại càng thiết khâm phục tấm lòng nhân hậu bao dung của thi chủ. Vì cứu nhân độ thế mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Chủ chồng có duyên với thi chủ, Phật lệ này cũng chính là chờ thi chủ. Hay để ta góp một chút công sức trên con đường cứu nhân độ thế của thi chủ. Chắp tay cúi đầu, thể Lương khẽ đáp: Đa tạ Quảng Tâm sư phụ. Đứng phía sau thể Lương, đặt lòng bàn tay trái áp lên đỉnh đầu của thầy Lương, tay còn lại đưa lên trước ngực. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm căn dặn trước khi phát tâm: Lương thi chủ, ta đã dùng đạo hạnh của mình khơi lại toàn bộ ký ức đang hỗn loạn của thi chủ, sẽ vô cùng đau đớn. Và đây cũng là lần cuối cùng thi chủ được nhớ lại, được nhìn thấy phần ký ức đó. Phật lệ sẽ xóa bỏ tất cả những ký ức có liên quan đến chuyện nghịch thiên. Không nhớ sẽ không đau, linh hồn sẽ thanh thản, giống như chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Dứt lời, đại lão hòa thượng nhíu mày, lực tay ấn xuống mạnh một chút, mắt nhắm lại. Đại sư chủ trì của chùa Trầm giữ nguyên tư thế, một tay để trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Khi đại lão hòa thượng bắt đầu tụng kinh, thể Lương cũng ngay lập tức thấy toàn bộ cơ thể dần nóng lên như con lửa thiêu đốt, nhất là phần đỉnh đầu. Thể Lương ngồi nhắm mắt, hai tay chắp lại đưa lên trước ngực mặt thành tâm. Trong tâm trí của thể Lương lúc này giống như một dòng chảy với những hình ảnh, tiếng nói của bà con dân hương Kim Giang và Kim Sơn, các ngũ thần chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử. có cả đạo ngư. Những cảnh tượng máu me kinh hoàng, xác người chết nằm la liệt trên bãi cỏ nơi bờ sông Châu Giang. Đội quân quỷ dữ, rồi cả tiên Cư Vân đang cười man dở. Đau, đau đầu quá, đầu của tôi đau lắm. Đúng như lời của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm cảnh báo từ trước, khi tất cả những ký ức trong 2 năm trở về Trung Quốc của Thầy Lương được khơi lại, cũng là lúc Thầy Lương phải gánh chịu cơn đau đầu khủng khiếp. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm vẫn tiếp tục tụng kinh, dùng đạo hạnh của mình giữ cho thể xác và tinh thần Thầy Lương được trụ vững. Giới hạn chịu đựng của Thầy Lương đã đến cực điểm. Thầy Lương ngửa mặt lên trần nhà, mở trợn trừng mắt, miệng hét lớn. Cũng đúng lúc đó, Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm ngừng tụng kinh, nắm giữ Phật lệ trong tay. Đại Lão Hòa Thượng thả tay để Phật lệ rơi xuống, đoạn khẽ niệm: A-di-đà Phật, phổ độ chúng sanh, Lương thi chủ hãy nhận lấy cơ duyên này. Phật lệ sau khi rời khỏi tay của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, trước khi rơi xuống đã vỡ tan. Nước bên trong Phật lệ hóa thành một màn sương có màu xanh lam, bao phủ toàn bộ cơ thể của Thầy Lương. Những hạt nước nhỏ li ti như một cơn mưa phùn lấp lánh, ánh lên ánh sắc màu xanh dịu nhẹ, nhẹ nhàng khách chạm vào khuôn mặt cùng đôi mắt dần mất đi ý thức vì cơn đau đầu hành hạ mà Thầy Lương đang phải chịu đựng. Lời của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm không sai. Phật lệ đã gột rửa đi toàn bộ chứng khí tích tụ trong cơ thể của Thầy Lương. Nước từ Phật lệ rơi đến đâu đều được Thầy Lương hấp thụ đến đó. Sắc mặt của Thầy Lương ngay lập tức có biến chuyển tốt hơn. Đôi mắt khi nãy trợn ngược lên toàn đầm trắng, thì nay cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Ở chính giữa ấn đường có một điểm tụ lại màu đen. Điểm đó tụ mỗi lúc một lớn dần. Đó chính là chứng khí, nguyên nhân gây ra cơn đau đầu những ngày qua. Đây cũng là lúc Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm hoàn thành nốt công việc của mình. Lấy ra một chiếc kim khâu bằng vàng đã chuẩn bị sẵn, đứng trước mặt Thầy Lương, Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm tay trái giữ lấy phần đầu của Thầy Lương, tay phải dùng cây kim vàng cho một mũi kim dứt khoát và chính giữa vị trí ấn đường nơi chứng khí đang tích tụ lại. Sau khi mũi kim vàng châm vào ấn đường, một làn khói đen xám xịt từ đó bay ra rồi biến mất. Cho đến khi ấn đường không còn vương chứng khí, có một giọt máu đỏ rỉ ra. Lúc này Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm mới rút cây kim lau đi giọt máu, đồng thời giang tay đỡ lấy Thầy Lương khi mà cả người của thầy đổ gục xuống. Khi đặt Thầy Lương nằm xuống, đôi mắt của Thầy Lương mở lim dim, khuôn miệng mấp máy nhưng nói không thành lời. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm mỉm cười: Lương thi chủ, mọi chuyện cũng đã xong, hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc khi tỉnh lại sẽ thấy tốt hơn. Thầy Lương từ từ nhắm mắt lại. Ở bên ngoài trời mưa cũng đã ngớt, gió cũng ngừng thổi. Chỉ còn lại tiếng tóc tách của những giọt nước mưa khẽ rơi từ trên mái ngói xuống bên dưới hiên nơi hậu đường. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, đoạn chắp tay quỳ xuống bái lạy trước tượng Đức Phật. A-di-đà Phật. Cuối cùng thì Phật lệ cũng được dùng cho đúng người. Đà tạ Đức Phật cứu khổ cứu nạn. A-di-đà Phật. Sư phụ, người có sao không à? Đúng lúc ấy Hữu Nhẫn chạy sộc tới hậu đường vẻ mặt lo lắng. Vừa thở dốc Hữu Nhẫn vừa hỏi. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm quay lại nhìn rồi mỉm cười đáp: Ta không sao. Giờ này con còn chưa ngủ sao, chạy đến đây làm gì? Hữu Nhẫn bước vào bên trong, thấy Thầy Lương đang nằm đó, Hữu Nhẫn liền đáp: Xin sư phụ thứ tội, con nghe thấy có tiếng hét lớn ở phía hậu đường, lo sợ sư phụ gặp chuyện nên con vội vã chạy đến đây. Sư phụ à, vị thí chủ này làm sao vậy? Sao ấy lại nằm ngủ ở đây? Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm trả lời: Lương thí chủ thấy trời mưa lớn cho nên đội mưa đem nón đến cho ta. Ta vừa giúp ông ấy chữa trị dứt điểm cơn đau đầu, Hữu Nhẫn à, con tới thật đúng lúc, con đưa Lương thí chủ về buồng nghỉ ngơi giúp ta nhé. Hữu Nhẫn liền cúi đầu rồi đáp, vâng thưa sư phụ. Hữu Nhẫn cõng thể Lương quay về buồng ngủ của mình. Nhìn theo bóng lưng của hai người, đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ nói, Hữu Nhẫn đúng là có cơ duyên với vị thí chủ này. Phải chỉ Lương thí chủ chịu ở đây một thời gian thì tốt biết mấy. Xem ra những cái chuyện này khó mà được theo ý muốn. Bước ra bên ngoài hiên nơi hậu đường, mưa lúc này cũng đã tạnh. Nhìn lên bầu trời đêm, trời không trăng không sao, tối mù mịt. Bất chợt có một ngôi sao băng vụt qua hướng về tây nam. Ngôi sao lóe lên sắc đỏ trong phút chốc rồi biến mất. Đưa mắt nhìn theo hướng của ngôi sao băng, ánh mắt của đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ nhíu lại. Trong lòng đại lão hòa thượng cảm nhận được sự bất an. Có gì đó sắp xảy ra, bởi sao băng màu đỏ là hung tinh mang theo điểm xấu. Chắp tay lại thầy khẽ niệm, A Di Đà Phật, tất cả là ý trời. Hai hôm nay thiên tượng có chút biến dị, đất trời âm u mưa nắng thất thường. Hùng tinh xuất hiện rồi biến mất trong khoảnh khắc, báo hiệu chuyện chẳng lành chuẩn bị diễn ra ở rất gần đây. Từ từ Trầm Sơn vẫn có thể nhìn thấy bầu trời hướng tây nam đang nổi giông tố, sấm đậm, chớp giật. Một cơn gió lạnh khét thổi qua, khiến đại lão hòa thượng Quảng Tâm ho lên những tiếng khủ khủ. Quay trở vào bên trong hậu đường, đã qua 12 giờ đêm, đại lão hòa thượng Quảng Tâm vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, gõ mõ tụng kinh trước tượng của Đức Phật. Tiếng mõ vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Vị đại sư chủ trì chùa Trầm cứ như vậy ngồi tụng kinh cho đến khi ánh mặt trời ló dạng. Tiếng chim líu lo chuyển từ cành này qua cành khác, đánh thức thầy Lương tỉnh dậy sau một giấc ngủ an lành. Nhẹ nhàng mở mắt chưa ngồi dậy ngay, thầy Lương nằm đó cảm nhận được mùi hương cổ hoa của không khí trong lành khét lùa về qua khe cửa sổ, chạm tới chiếc giường nhỏ nơi thầy Lương đang yên vị. Nghe tiếng chim hót mà thầy Lương thấy lòng của mình nhẹ bâng, thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhìn tấm chăn đắp lên ngang ngực, thầy Lương nhớ tối qua mình có đi gặp đại lão hòa thượng Quảng Tâm cùng đại lão hòa thượng chuyện trò. Nhưng sau giờ thầy Lương lại nằm ở trên giường, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Bước xuống giường mở cánh cửa buồng, bên ngoài trời đang hừng nắng, trên lá của những cây hoa vẫn còn vương chút mưa của sương mai. Có những tiếng quét sân đang vọng tới mỗi lúc một gần. Ít giây sau thì Hữu Nhẫn xuất hiện. Nhìn thấy thầy Lương, Hữu Nhẫn tươi cười chào hỏi. Lương thí chủ đã dậy rồi sao? Có phải do tôi quét sân làm thí chủ tỉnh giấc? Thầy Lương mỉm cười đáp. Không phải vậy. Đêm qua tôi đang ngủ một giấc rất ngon. Tôi mơ thấy mình ngồi đó nói chuyện với Quảng Tâm sư phụ. Vậy mà tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hữu Nhẫn có chút ngạc nhiên, đoạn gãi đầu nói. Mơ ư? Chắc là do đau đầu dẫn đến ngất đi, mà Lương thí chủ quên mất rồi đó. Đó không phải là mơ. Thật sự đêm hôm qua thí chủ đã đến hậu đường tìm Quảng Tâm sư phụ. Hai người trò chuyện đến quá nửa đêm. Sau đó tôi nghe có một tiếng hét lớn, tôi vội vàng chạy tới hậu đường. Tới nơi thấy thí chủ đang nằm ngủ trên sàn nhà. Sư phụ ngồi trước tượng của Đức Phật bái lạy. Tôi hỏi thì sư phụ trả lời là vừa chữa trị dứt điểm cơn đau đầu cho thí chủ. Sư phụ nhờ tôi đưa thí chủ về buồng ngủ. Chính tôi đã cõng thí chủ về đây. Mà thôi, mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Lương thí chủ à, đợi một chút nữa tôi lấy nước, lấy khăn cho thí chủ rửa mặt. Thầy Lương vội xua tay. Ây chết, Hữu Nhẫn, không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cho tôi chỗ lấy nước, tôi muốn tự mình làm. Cậu cứ làm việc của mình đi. Cảm ơn cậu. Hữu Nhẫn tươi cười đáp. Thế cũng được. Vậy mời Lương thí chủ theo tôi. Đường này, thí chủ đi cẩn thận. Đêm qua mưa lớn, đường đi khá là trơn đấy. Theo chân cửa Hữu Nhẫn đến chùm nước bên dưới gốc cây ngọc lan, nơi sân sau của nhà chùa. Nhìn gốc ngọc lan, thể Lương có thể đoán được tuổi của cây ngọc lan này cũng phải đến hàng trăm năm. Tán cây rồng tỏa bóng cả một khoảng vườn. Đã qua tháng 8, thế nhưng trên cây vẫn phẳng phất mùi thơm nồng nàn. Một mùi thơm đặc trưng mà chỉ có loài hoa này mới có quyền sở hữu. Hương thơm thật là dễ chịu. Không ngờ tới thời điểm này vẫn còn được tận hưởng hương thơm của hoa ngọc lan. Hữu Nhẫn múc nước cho thầy Lương, ngước nhìn lên tán cây. Hữu Nhẫn mỉm cười. Dạ đúng là như vậy. Thông thường ngọc lan bắt đầu đơm hoa vào tháng 3, nở rộ vào tháng 6, tháng 7. Tầm tháng 8 thì sẽ hết hoa. Thế nhưng mà cây ngọc lan là chùa trầm và đến hết tháng 9 mới ngừng nở. Hiện tại nhìn kỹ trên cây vẫn còn bông. Tuy không nhiều nhưng mà hoa rất lớn. Một bông nở thôi cũng đủ khiến toàn bộ khoảng vườn này đã toàn nồng hương thơm. Rửa mặt xong, thầy Lương hỏi. Quang Tâm sư phụ hiện giờ đang ở đâu? Hữu Nhẫn trả lời. Đêm qua sư phụ tụng kinh ở hậu đường cho đến tận sáng nay. Giờ này sư phụ đang ở điện chính. Lâu lắm rồi tôi mới thấy sư phụ không ngủ. Năm nay sư phụ cũng đã 99 tuổi. Tôi rất lo lắng cho người. Nhìn Hữu Nhẫn, thầy Lương khẽ cúi đầu. Cảm ơn Hữu Nhẫn. Phiền cậu dẫn đường cho tôi đến chính điện. Tôi muốn gặp Quảng Tâm sư phụ. Lương tôi thật may mắn khi có cơ duyên đến với chùa Trầm. Xin đa tạ. Hữu Nhẫn dẫn thầy Lương đi về hướng chính điện. Tại khoảng sân rộng trước chính điện, đại lão hòa thượng Quảng Tâm đang đứng đó. Ngước nhìn lên khẽ xòe lòng bàn tay. Trên cành cây cao, một chú chim nhỏ vỗ cánh bay xả xuống, đậu vào trong lòng bàn tay của đại lão hòa thượng Quảng Tâm. Ngay phía sau có tiếng bước chân. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ ngất tay để chú chim nhỏ bay lên. Đoàn quay lại nhìn Hữu Nhẫn cùng thầy Lương mỉm cười. Đại lão hòa thượng nói. Lương thí chủ ngủ có ngon không? Hữu Nhẫn chắp tay cúi đầu. Sư phụ à, người cả đêm không ngủ, liệu có ổn không ạ? Thầy Lương cũng chắp tay đáp lại câu hỏi của đại lão hòa thượng Quảng Tâm. Cảm tạ Quảng Tâm sư phụ. Nhờ đại ơn của sư phụ, Lương tôi không còn cảm thấy đau đầu nữa. Quảng Tâm sư phụ, người vì tôi đã vất vả rồi. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nói với Hữu Nhẫn. Hữu Nhẫn à, con đi làm nốt công việc giang dở đi. Ta muốn nói chuyện với Lương thí chủ một chút. Sức khỏe của ta rất tốt. Cảm ơn con đã lo lắng cho ta. Hữu Nhẫn vâng dạ rồi cúi đầu chào Quảng Tâm sư phụ cùng thầy Lương, sau đó rời đi. Quảng Tâm sư phụ nhìn thầy Lương khẽ gật đầu. Lương thí chủ à, công ta tản bộ một chút được chứ? Thầy Lương cùng kính đáp. Cảm phiền Quảng Tâm sư phụ dẫn đường. Chùa Trầm ngoại trên từ Trầm Sơn là một quần thể gồm ba ngôi chùa chính, tức là chùa Trầm, chùa Hăng và chùa Vô Vi. Theo chân của đại lão hòa thượng Quảng Tâm, thầy Lương đi về phía bên trái cách chùa chính chừng 500 mét, đó là chùa Vô Vi. Chùa Vô Vi là ngôi chùa già Lam cổ tự. Tương truyền nơi đây được xây dựng từ năm 968 bởi tướng quân Trần Văn Tăng, một vị tướng quân xuất gia đi hoàng đạo khởi xướng. Trải qua nhiều lần di chuyển vị trí từ chân núi lên đến lưng chừng núi, cho đến năm 1515, chùa được rời đi lên đỉnh núi như ngày nay và mang tên là Vô Vi Tự. Lương thí chủ à, ta muốn leo lên đỉnh núi, liệu thí chủ có đi được không? Đại lão hòa thượng Quảng Tâm hỏi thầy Lương. Thầy Lương liền trả lời. Dạ, nhất định được. Nở một nụ cười hiền hậu, đại lão hòa thượng Quảng Tâm đi trước. Thầy Lương cất bước theo sau. Có mấy chục bậc đá đầu tiên, nơi đây có một quãng nghỉ. Thầy Lương không khỏi bất ngờ trước sức khỏe dẻo dai của đại lão hòa thượng Quảng Tâm. Mặc dù năm nay đã 99 tuổi, nhưng mà nhìn vị đại sư trụ trì chùa Trầm leo lên từng bậc đá, không đổ lấy một giọt mồ hôi. Càng đi sắc mặt lại càng hồng hào, đôi chân càng lúc càng thanh thoát, nhẹ nhàng, khiến cho thầy Lương càng thêm kính phục. Tại quán nghỉ, thầy Lương thấy có một bia đá lớn nằm ở phía bên trái. Bước tới gần bia đá, trên bia đá có khắc một bài thơ. Thầy Lương khẽ đọc: vắt vẻo sườn non trạo, lơ thơ mấy ngọn chùa, hỏi ai là chủ đó, nào bán tớ xin mua. Thật không ngờ Lương thi chủ còn đọc được cả chữ nôm. Đây là bài thơ để chùa Vô Vi của tướng quân Trần Văn Tăng. Lương thi chủ: còn khoảng 100 bậc đá nữa sẽ tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi đó có lầu Nghinh Phong, hãy cùng ta tới đó. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm tỏ ra vô cùng hào hứng khi nghe thầy Lương đọc bài thơ khắc trên bia đá. Leo tiếp thêm cả 100 bậc đá quanh co, hai bên đường lên đỉnh núi là ngay hàng cây hoa đại. Chưa đến mùa nở hoa đại, nhưng nhìn cảnh vật cổ kính rêu phong trên con đường lên Vô Vi tự, thật khiến con người ta không khỏi bồi hồi mênh mang chốn thiền lâm cổ tự. Cuối cùng đại lão hòa thượng Quảng Tâm cũng dẫn thầy Lương đến lầu Nghinh Phong. Quảng Tâm sư phụ mỉm cười: trên nóc ngôi Nghinh Phong này là tượng hình bát quái. Lương thi chủ à, đứng ở đây có thể nhìn ngắm toàn bộ danh lam thắng cảnh của Tử Trầm Sơn, có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa bao la ven bờ sông đáy. Sơn động chi bằng Vô Vi Phật tự, thủy kỳ tạo chi thiền sư đạo sĩ, bên này thiền trúc nọ bồng lai, đem cảnh thanh u đặt giữ trời. Đứng ở ngôi Nghinh Phong, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn huyện Chương Mỹ, đại lão hòa thượng Quảng Tâm khét đọc hai câu thơ của tướng quân Trần Văn Tăng ở trong bài Trùng Phảng Vô Vi tự. Thầy Lương nghe xong hai câu thơ thì khẽ chắp tay, cúi đầu hướng về phía cảnh sắc non nước hữu tình mà cảm thán: thơ hay, mọi thứ nơi đây vừa thực vừa hư, hữu vi nhưng lại rất vô vi. Quả nhiên là quả thực hôm nay ta được mở mang tầm mắt. Đại lão hòa thượng Quảng Tâm nói: Lương thi chủ, có những thứ ta không nhớ nhưng chắc chắn sẽ được lưu truyền đến muôn đời sau. Gieo duyên cũng chính là hoàn duyên, chỉ có cơ duyên là tồn tại mãi mãi. Những lời nói mang đầy hàm ý sâu xa của đại lão hòa thượng Quảng Tâm khiến cho thầy Lương trăm ngàn lần cảm kích. Tuy không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 2 năm về trước tại Hương Kim Giang, thế nhưng trong thâm tâm của thầy Lương vẫn còn đó chút lưu luyến, cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, giống như mình đang hoàn thành xong một việc trọng đại, hoàn thành một tâm nguyện còn dang dở từ rất lâu về trước. Thầy Lương quỳ xuống khấu đầu trước đại lão hòa thượng Quảng Tâm: Quảng Tâm sư phụ, xin đa tạ. Đại sư chủ trì chùa Trầm đỡ thầy Lương dậy, đoàn lấy ra một túi vải nhỏ, vuốt chòm râu dài bạc trắng. Đại lão hòa thượng nhẹ nhàng nói: đây là trà được trồng từ trên đỉnh Tử Trầm Sơn. Đã đến đây rồi thì không thể nào không thưởng qua một tách trà luận cảnh ngâm thơ. Lương thi chủ, cùi nước ở đằng kia, hãy cùng ta pha trà thưởng ngoạn. Mối nhân duyên này trăm năm khó gặp, cuộc đời tu hành của bần tăng xem ra đã viên mãn. Đà tạ, đà tạ. Tiếng cười sảng khoái của đại lão hòa thượng Quảng Tâm vang vọng nơi già lam cổ tự. Quả đúng như vậy, cảnh sắc này, con người này, nhân duyên này, biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Trung Quốc đại lục, Hương Kim Giang, tại mỏm Bán Nguyệt. A Luân đang nhổ đi những cây cỏ dại mọc quanh đấm mộ ngay bên dưới gốc cây ổi xanh tươi chịu quả.